Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 138, lên đỉnh Nhất Tự. Trận pháp Sơn Phong Sơn trên đường. Đỉnh núi đang ở trước mắt, Giang Lan chỉ cần khẽ ngẩng đầu liền có thể nhìn tới. Hắn còn có cửa ải cuối cùng. Hắn hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một phần trà ngộ đạo. Hắn cũng không xác định cửa ải cuối cùng này có khó không. Quá khó khăn lời nói, thì phải vận dụng cuối cùng này một phần trà ngộ đạo. Ngược lại cũng không có cái gì có bỏ được hay không. Nếu bắt đầu, hắn liền định đem dọc theo con đường này tới trận pháp giải thấu triệt. Nếu như kém cuối cùng một tọa trận pháp, như vậy thì không viên mãn. Một bước cuối cùng ai cũng không biết rõ có trọng yếu hay không. Cho nên, Giang Lan không tính bỏ qua. Dù là sau đó lại cũng không có trà ngộ đạo tương trợ. Sau đó rốt cuộc có cần hay không là khó nói. Bây giờ yêu cầu là có thể xác định. Hắn sẽ không do dự. Giang Lan từng bước một đạp trước khi đến đỉnh núi trên đường. Hắn không xác định rốt cuộc đi qua mấy tháng. Nhưng là hắn biết rõ. Hắn hiện tại theo vào sơn trước. Đã hoàn toàn bất đồng. Bây giờ nhìn lại tự mình ở đệ cửu phong bày trận pháp. Có loại nhìn khi còn bé chính mình. Non nớt. Cộc. Cộc. Giang Lan giữ vững bình tĩnh một chút xíu hướng đỉnh núi đến gần. Hắn không lo lắng bất kỳ vấn đề khó khăn nào. Bất kể là cái gì, cũng có thể đi đột phá. Đây là mấy ngày nay bồi dưỡng tự tin. Bất quá hắn không để cho loại tự tin này biến thành tự phụ. Đường là hắn từng bước một đi tới. Một bước một cái dấu chân. Làm cái gì chắc cái đó. Tự tin là vì cái này. Cũng không hư vô. Chỉ là rất nhanh Giang Lan chân mày liền nhíu lại. Hắn phát hiện phía trên không có trận pháp vết tích. Hoặc có lẽ là duy một trận pháp vết tích là quang. Trận pháp chính đang phát tán ra quang. Mà hắn đang từng bước đi về phía quang. Hoặc có lẽ là khi hắn đi về phía quang thời điểm. Quang càng sáng ngời. Đã kết thúc rồi à? Giang Lan tâm lý suy đoán. Tuy không có lời giải. Nhưng không có lùi bước. Tiếp tục đi phía trước. Trước mặt khẳng định còn có đồ. Rất nhanh Giang Lan đi tới đỉnh núi. Hắn thấy được một cái đình. Trong đình có một khối thạch bi. Phía trên có rất nhiều tự. Từ hiếu kỳ. Hắn đi tới. Không lâu lắm. Hắn đứng ở trước tấm bia đá. Phía trên có rất nhiều chữ viết bất đồng văn tự. Hơn nữa mỗi câu cũng không giống nhau. Trận pháp quý ở cơ sở. Không thể mơ tưởng xa vời. Con đường tu luyện như đi ngược dòng nước. Không tiến tất thối, vì chính mình định mục tiêu. Cố gắng, lười biếng là thành tiên trở ngại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Lan đại khái nhìn xuống. Phát hiện những thứ này văn tự đại khái xuất là lên đỉnh người để lại cho kẻ tới sau. Lúc này hào quang lóe lên. Hắn phía trước xuất hiện một cây bút với một trang giấy. Để cho ta cũng lưu một câu sao. Giang Lan trong nháy mắt hiểu ra. Nhưng là hắn yêu cầu viết cái gì chứ? Một bước một cái dấu chân sao? Hoặc là về phía trước một bước nhỏ, thành tựu một bước dài. Giang Lan bộ dạng phục tùng. Hắn có chút do dự. Chỉ là rất nhanh hắn liền biết rõ viết cái gì rồi. Sau đó nắm bút, bắt đầu viết. Trận pháp Sơn Phong hạ. Bắt đầu, vị sư huynh này bắt đầu nhấc chữ. Thật lâu không thấy sư huynh sư tỷ nhấc chữ. Không biết rõ vị sư huynh này sẽ viết cái gì. Viết xong là có thể lên đỉnh chứ. Đến bây giờ cũng không có lên đỉnh số 1. Thì nhìn nhấc chữ. Nếu như nhấc được. Thì có lên đỉnh khả năng thứ nhất. Người này rốt cuộc là ai nhỉ? Cứ như vậy viết ra đến. Sau đó lên đỉnh nhấc tự. Động bút. Nhìn một chút sẽ viết cái gì. Tiểu Vũ nhìn trận pháp thượng nhân ảnh. Nơi này là không có khả năng nhìn rõ ràng phía trên. Nhưng là nàng chính là hoài nghi là đệ cửu phong sư đệ. Diệu Nguyệt Tiên từ đứng ở đại điện sau. Cũng là nhìn Giang Lan. Có thể viết ra cái gì chứ? Có được hay không cũng không phải nàng định. Là cái bia kia. Kia có thể không phải phổ thông thạch bi. Bất quá nàng cũng không có nói với Giang Lan quá nhắc tự chuyện. Không có chuẩn bị trước hắn. Đại khái rất khó viết ra cái gì. Lúc này Diệu Nguyệt Tiên từ thấy bút động. Giờ khắc này chữ to bắt đầu ở trận pháp đỉnh núi phơi bày. Toàn bộ đệ ngũ phong nhân đều có thể nhìn đến. Bất quá trong hô hấp, một chữ to xuất hiện. Thiên, lập tức có người thấy được phía trên tự. Bọn họ không có nói gì nhiều, mà là nhìn phía sau sẽ cho ra chữ gì. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn cái chữ này, chân mày hơi nhíu lại. Sư huynh không dạy đệ tử của hắn viết chữ sao? Chữ này, nghèo nàn, chỉ là rất nhanh nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì phía trên sau đó sau khi xuất hiện ba chữ, bốn chữ xuất hiện trong nháy mắt, Giang Lan liền dừng bút. Hắn viết xong, a, ngược lại là phù hợp hắn. Diệu Nguyệt tiên tử có chút ngoài ý muốn, cũng có chút biết rõ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, trận pháp sơn phong hạ, mỗi một người đều có chút ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời bọn họ có chút nói không ra lời. Thiên đạo thù cân, Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn bốn chữ này. Nhìn này bốn cái nở rộ vô tận quang mang. Phảng phất thiên địa đều tại công nhận mấy chữ này. Nhất định là sư đệ. Trong lòng Tiểu Vũ suy nghĩ, nàng biết rõ Giang Lan thiên phú không cao. Nhưng là nàng cũng biết rõ Giang Lan một mực chưa từng buông tha cho chính mình. Một mực ở cố gắng. Tài nguyên rất nhiều hắn. Chưa từng có mảy may buông lỏng. Dù sao kim đan kỳ. Ai một bế quan chính là 30 năm. Hơn 100 năm xuống núi mấy lần. Thiên đạo thù cân. Thấy bốn chữ này. Không biết rõ tại sao luôn cảm giác có một loại lửa nóng. Muốn hồi đã cố gắng. Ta cũng là. Cảm giác có loại không nói ra tâm tình. Nhưng là thiên phú không đủ ta. Không biết rõ cố gắng có hữu dụng hay không. Thiên phú tốt cũng không từng buông lỏng. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói khác. Lên đỉnh đệ nhất. Các ngươi nhìn. Giờ khắc này trên bảng xếp hạng. Thuộc về trống không kia một vạch. Bất ngờ xếp ở vị trí thứ nhất. Giang Lan nhìn bốn chữ. Để bút xuống. Thiên đạo thù cân. Hắn cảm thấy rất phù hợp những người này lưu lại văn tự. Chỉ là quy nạp rồi xuống. Hắn đoán sao. Cũng coi như đi. Bất quá hắn có hệ thống. Có thể dù là như thế. Hắn cũng chưa từng buông tha cố gắng. Có thể đi nhanh hơn. Hắn cũng sẽ không lựa chọn đi chậm. Có cơ hội như vậy. Hắn tự nhiên muốn đi nhanh hơn. Xa hơn. Hắn nếu như muốn chủ động trở nên mạnh hơn. Mà không phải đợi trở nên rất mạnh. Làm Giang Lan phải rời khỏi thời điểm. Kia bốn chữ trực tiếp biến mất. Rồi sau đó khắc ở thạch bi phía trên nhất. Thiên đạo thù cân. Bốn chữ lớn chiếm cứ trên cùng nhất. Tự khó coi. May là không có ký tên. Đến tiếp sau này đi lên nhân. Cũng không sẽ biết là ta. Đối với lần này. Giang Lan không có để ý. Hơn nữa có thể đi lên nhân. Chắc không nhiều. Xấu xí một ít. Cũng không có người nào phát hiện. Dù là có ký tên. Vấn đề cũng không lớn. Sau đó Giang Lan xoay người rời đi. Hắn phải đi gặp Diệu Nguyệt sư thúc. Mời đối phương hướng dẫn đến tiếp sau này. Ngươi biết rõ qua bao lâu sao? Diệu Nguyệt tiên tử nhìn trở lại Giang Lan. Lạnh giọng mở miệng. Lúc này Giang Lan đứng ở dưới đại điện. Cảm giác sư thúc lời nói nghe có chút sinh khí. Hẳn vượt qua 6 tháng. Giang Lan thấp giọng trả lời. Không nhìn thấy thời khắc điểm. Hắn không thể chắc chắn. Ngày mai sẽ là ngươi đính hôn đại nhật tử. Diệu Nguyệt tiên tử bình tĩnh thanh âm truyền ra. À, Giang Lan kinh hãi. 2 năm trôi qua rồi hả? Đương nhiên 2 năm không là vấn đề. Vấn đề là ngày mai sẽ đính hôn. Bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Lúc lên núi sau khi mặc dù hắn không có thời gian cảm. Nhưng cũng không phải trực tiếp đi qua 2 năm. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn bình tĩnh lại Giang Lan. Hiếu kỳ nói. Ngươi vừa mới giật mình. Là bởi vì đi qua 2 năm. Hay là bởi vì đính hôn. Giang Lan trầm mặc hạ. Mở miệng trả lời. Bởi vì. Đính hôn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.